sớm lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông này là một trong những cánh tay đắc lực của lãnh chủ, với biệt danh đơn giản và thô bạo là Độc Nhãn lần này. Ô Mâu lấy cớ về vũ khí mới để tiếp xúc với Độc Nhãn, nhưng chính xác là số 6 đã giết Ô Mâu và dùng danh tính của hắn ta để tiếp xúc, để thuận tiện cho Cận Văn Tu đến thay thế sau đó. Không còn cách nào khác, thực sự thích quá. Cận Văn Tu khẽ cười, bàn tay to lớn kéo sợi xích, trực tiếp kéo Sơ Bạch vào lòng, vừa ôm vai cậu vừa nói. Ngài yên tâm, tôi đã cho cậu ta uống thuốc nên tuyệt đối không có vấn đề gì. Thuốc ở đây là một công cụ quan trọng để kiểm soát nô lệ. Nô lệ uống thuốc phải uống thuốc giải một lần mỗi tháng để giảm bớt đau đớn và độc tính, nhưng tác dụng của thuốc độc vẫn không thể đảo ngược, qua nhiều năm tháng sẽ xâm nhập cơ thể nô lệ, cuối cùng dẫn đến tuổi thọ của nô lệ giảm mạnh. Độc Nhãn không nghi ngờ điểm này, nhưng vẫn không yên tâm. Bàn tay Cận Văn Tu đặt trên vai Sơ Bạch khẽ vuốt ve, hắn cười lạnh. Tôi rất thích mang cậu ta theo bên mình mỗi ngày. Một nô lệ không thể làm gì khác ngoài tầm mắt của tôi, ngài cứ yên tâm. Được rồi, Độc Nhãn vuốt cằm suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ bàn. Nào, nghe nói pháo năng lượng mới của các ngươi có thể sánh ngang với pháo năng lượng cao cấp nhất trên thị trường của cả tinh vực, lấy ra cho ta xem nào. Thưa ngài, hàng thật chưa tiện mang đến. Cận Văn Tu dẫn Sơ Bạch ngồi xuống chiếc ghế mềm bên cạnh, nhưng ghế chỉ có thể chứa một người, Sơ Bạch bị đối phương kéo ngồi lên đùi, lập tức cả người cậu cứng đờ. Dáng người cậu không thấp, ngồi trong lòng đối phương phải hơi cong lưng mới có thể vùi đầu vào dưới cằm hắn. Cận Văn Tu thì tỏ ra tự nhiên, ôm vai cậu vào lòng, tiếp tục nói. Nhưng tôi có đoạn video ghi lại thí nghiệm, ngài xem trước. Vừa nói, hắn vừa thao tác thiết bị đầu cuối gửi một đoạn video qua. Sơ Bạch không thoải mái co ro trong lòng hắn, áp sát vào ngực đối phương, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng. Độc Nhãn trong lúc nhận video liếc nhìn, cười đùa, có vẻ như bé cơm của ngươi không vui lắm nhỉ. Sơ Bạch nhíu mày, tinh thần càng thêm căng thẳng. Hửm, đầu ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng lướt qua eo Sơ Bạch, kéo phần áo bị cuộn lên xuống, che kín mảnh da nhỏ lộ ra ở eo. Ngài không biết đâu, tôi thích kiểu này đấy. Cận Văn Tu cười không để tâm, ngoài tay ôm Sơ Bạch, tay còn lại cũng khẽ nâng lên đặt trên mái tóc đen mềm mại, hắn từ tốn nói. Bình thường trông có vẻ không nghe lời, nhưng đến một số nơi chơi đùa thì đúng ý lắm. Sơ Bạch, cậu co ro chặt trong lòng đối phương, hàng mi rũ xuống khẽ run, đến tận gốc tai cũng gần như bốc cháy. Cận Văn Tu, anh có biết mình đang nói gì không? Độc Nhãn hiểu ý. Gã cười khẽ hai tiếng, thật sự có hương vị riêng đấy, nếu ngươi thích, sau khi chuyện này thành công, ta cũng sẽ tặng ngươi vài người như thế. Ha ha ha, đương nhiên rồi, Cận Văn Tu sảng khoái nói, nếu lãnh chủ ưng ý thứ này, vậy phiền ngài nói giúp vài lời tốt. Ý của hắn cũng là nếu vũ khí mới thực sự lọt vào mắt xanh của lãnh chủ, sẽ giao hoàn toàn cho Độc Nhãn đi hiến tặng, để đối phương được công lao này. Độc Nhãn thấy vậy hài lòng gật đầu. Sau đó xem video được truyền tải đến, đây là một đoạn sử dụng pháo năng lượng. Nó sử dụng một loại năng lượng mới, có thể giảm đáng kể sự tiêu hao tài nguyên, đồng thời nâng sức mạnh của đạn pháo lên gấp đôi sức mạnh của pháo năng lượng hiện đang được sử dụng trên Tephi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Nhãn xem xong hiệu quả trình diễn thì thốt lên rất tuyệt. Nếu thứ này được sử dụng trong chiến đấu thực tế, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho họ. Thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện của các trận chiến nhỏ. Nghĩ đến đây, Độc Nhãn phấn khích, vội vàng yêu cầu Cận Văn Tu đưa bản vẽ phân tích của pháo năng lượng. Bản vẽ phân tích của mỗi vũ khí đều bao gồm cấu tạo và quá trình lắp ráp vũ khí, là một trong những yếu tố cốt lõi của vũ khí. Một khi bị dò dỉ cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị người khác sao chép, không còn là bí mật nữa. Mọi người đều hiểu điểm này, cũng không dễ dàng đưa ra. Đúng lúc Độc Nhãn đang cân nhắc nên hứa hẹn lợi ích gì, đe dọa thế nào để Cận Văn Tu ngoan ngoãn giao nộp bản vẽ, không ngờ đối phương lại đưa ra mà không hề do dự. Thưa ngài, chuyện nhỏ này đương nhiên không thành vấn đề. Cận Văn Tu đồng ý rất dứt khoát, khiến Độc Nhãn nghẹn lại những lời định nói, cho đến khi bản vẽ được đặt trước mặt gã cũng không kịp che giấu sự ngạc nhiên trong mắt. Gã không ngờ Cận Văn Tu lại dễ nói chuyện như vậy. Nhìn vào tấm thẻ thông tin đại diện cho bản thiết kế, Độc Nhãn vội vàng chụp lấy, sau khi xác minh thật giả thì lập tức vui mừng khôn xiết. Vừa xem xong đoạn video, gã đã lường trước được sự tuyệt diệu của món đồ này, nếu trình lên trước mặt lãnh chủ nhất định sẽ khiến đối phương hài lòng. Mà nếu lãnh chủ hài lòng, phần thưởng dành cho gã cũng sẽ không ít. Ngay khi Độc Nhãn đang mải mê mân mê bản thiết kế, Cận Văn Tu lại lên tiếng. Ngài thấy món đồ này thế nào? Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ vì ngài mà cống hiến. Nghe vậy, trong lòng Độc Nhãn vừa thoải mái vừa khinh miệt. Thoải mái vì sự thần phục của đối phương nhưng cũng khinh miệt vì sự ngu ngốc của hắn. Phải biết rằng giá trị của Ôm Mâu cũng chỉ nằm ở đây, dễ dàng giao bản thiết kế ra chẳng phải là đã giao cả lá bài tẩy hay sao? Đến lúc đó muốn ban thưởng gì cũng đều nằm trong tay gã. Còn về sau này, Độc Nhãn không cho rằng đối phương có thể liên tục kiếm được vũ khí mới, lần này e rằng chỉ là may mắn. Nhưng bề ngoài Độc Nhãn vẫn tỏ ra tán thưởng và khen ngợi. Làm tốt lắm, đợi ta dâng vật này lên cho lãnh chủ, xác nhận không có vấn đề gì thì ta nhất định sẽ thưởng lớn cho ngươi. Lời nói thì như vậy, nhưng lại rất mơ hồ, rõ ràng là định đến lúc đó sẽ tùy tình hình mà quyết định. Khóe mắt Độc Nhãn rũ xuống tạo thành hình tam giác, trong mắt ẩn hiện tia sáng sắc bén. Mà Cận Văn Tu lại như không hề có chút mưu mô nào, hào phóng nói. Vậy thì nhờ ngài rồi, lần này cũng nhờ có ngài mới có thể đưa món đồ tốt này đến trước mặt lãnh chủ, quả là nhờ vào năng lực của ngài. Những lời này Độc Nhãn rất thích nghe, gã cười lớn nói chuyện với Cận Văn Tu vài câu, càng xem video trình diễn càng thấy món đồ này tuyệt diệu, khả năng thành công cao, nếu thật sự được lãnh chủ trọng dụng gã nhất định có thể giành thêm một quyền chỉ huy quân đội. Còn Ô Mâu này nếu biết điều thì cho chút lợi lộc để đuổi đi là xong chuyện. Tuy nhiên trước khi mọi chuyện ngã ngũ, Độc Nhãn vẫn chưa vội thay đổi thái độ, gã thậm chí còn nói cười vui vẻ với Cận Văn Tu rất lâu, cuối cùng còn bảo người hầu ở đây sắp xếp cho họ căn phòng tốt nhất. Người cứ về nghỉ ngơi trước đi, đợi ta dâng vật này lên cho lãnh chủ, nếu thành công thì nhất định sẽ không thiếu phần ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Nhãn đứng dậy vỗ mạnh vào vai Cận Văn Tu, ánh mắt vô tình lướt qua Sơ Bạch đang cuộn tròn trong lòng đối phương, đầy ẩn ý nói. Những thứ ngươi thích cũng sẽ không thiếu. Nói xong, gã sải bước rời đi. Mãi đến lúc này, người đang vùi trong lòng Cận Văn Tu mới chậm rãi đưa một tay lên vai đối phương, từng chút một ngồi dậy. Vực chủ, Sơ Bạch ngồi trên đùi hắn, sau khi ngồi thẳng lưng thì tầm mắt cao hơn đối phương một chút, cậu rũ mi mắt nhìn xuống Cận Văn Tu. Khẽ mím môi có chút khó mở lời thốt ra hai chữ này. Cậu chưa bao giờ tiến thoái lưỡng nan như vậy, không thể vùng vẫy dưới ánh mắt của Độc Nhãn, nhưng cuộn tròn trong lòng Cận Văn Tu lại khiến toàn thân cậu khó chịu. Cận Văn Tu nhướng mày, chiếc mặt nạ hung dữ lại dịu đi một chút, hắn mở miệng, vậy mà lại nói. Nằm không thoải mái sao? Sơ Bạch đột nhiên im lặng, cậu có cảm giác như đầu óc mình đang đình trệ. Không. Đây có phải là điều cậu muốn nói không? Bị câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán làm choáng váng, Sơ Bạch khó khăn lắm mới hoàn hồn, lời muốn nói còn chưa kịp thốt ra thì bên ngoài cánh cửa lớn bỗng có người bước vào. Ngài Ô Mâu, mời đi lối này. Sơ Bạch run tay, Cận Văn Tu nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy eo cậu, sau đó rất tự nhiên đỡ cậu đứng dậy. Biết rồi, người đi trước đi. Người hầu ngẩng đầu liếc nhìn nô lệ có quần áo hơi xộc xệch sau khi được đỡ đứng dậy. Vội vàng thu hồi ánh mắt, cung kính nói. Vâng, nói xong, xoay người bước ra khỏi phòng. Sơ Bạch vừa mới đứng vững, nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của người hầu, cả người đều im lặng. Cậu không hiểu ý của đối phương, nhưng cậu biết chắc chắn không phải là điều gì tốt. Vì có người ngoài, Sơ Bạch lặng lẽ đi theo sau Cận Văn Tu, hai người ra khỏi phòng rồi đi theo người hầu lên lầu đến phòng VIP. Độc Nhãn quả thật đã sắp xếp cho họ một căn phòng không tồi. Phòng khách, phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, diện tích cũng không nhỏ. Người hầu đưa họ đến đây xong, liền cúi người chào rồi lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Cạch, ngay khi cửa đóng lại, cũng là lúc cánh cửa tự động khóa lại. Sơ Bạch ngẩng đầu nhìn Cận Văn Tu, hai người nhìn nhau không nói gì. Hay nói đúng hơn là Sơ Bạch đơn phương không nói gì. Cậu cảm thấy Cận Văn Tu có gì đó không ổn, nhưng dường như cũng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa những hành động của hắn cũng rất phù hợp với thân phận hiện tại. Tôi không quen, ở quá gần người khác. Suy nghĩ một hồi, Sơ Bạch vẫn nói một cách uyển chuyển. Mặc dù Cận Văn Tu làm việc nghiêm khắc, nhưng nhiều chuyện hắn vẫn rất biết điều. Quả nhiên, thấy Cận Văn Tu gật đầu. Được rồi, điều này khiến Sơ Bạch vốn cảm thấy kỳ lạ và có chút lo lắng, lập tức buông lỏng tâm trí. Xem ra, không có vấn đề gì. Thực ra những ngày này cậu ít nhiều có thể cảm nhận được sự ưu ái của Cận Văn Tu dành cho mình. Việc ở quá gần trong một số chuyện, cậu cảm thấy rất kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Cận Văn Tu cũng không giống người có tâm tư khác. Tâm trí hắn đều đặt vào Bạch Động. Bây giờ đã nhận được câu trả lời khẳng định, Sơ Bạch càng không suy nghĩ nhiều. Cậu thả lỏng tâm trạng, nói với Cận Văn Tu một tiếng rồi chuẩn bị đi tắm rửa. Buổi tối tiếp theo sẽ không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần đợi Độc Nhãn bên kia liên lạc với lãnh chủ. Sơ Bạch cầm quần áo định đi vào phòng tắm. Trước khi vào, Cận Văn Tu nói một câu. Tôi ra ngoài một chuyến, đừng tháo mặt nạ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không cần dịch vụ đưa đồ ăn của người máy, định lấy việc lấy bánh ngọt làm vỏ bọc để ra ngoài làm chút việc. Sơ Bạch gật đầu, không cần hắn nhắc nhở, cậu vẫn có sự thận trọng này. Nói xong, Cận Văn Tu rời khỏi phòng, cậu bước vào phòng tắm. Đối diện với gương, sợi dây xích trên người cậu đã được tháo ra từ lâu. Lúc tháo ra Cận Văn Tu dường như còn nhẹ nhàng chạm vào da cậu. Đau không? Hắn hỏi một câu, cậu lắc đầu, từ đầu đến cuối, dù là lúc trước mặt gã Độc Nhãn, hành động kéo mạnh cũng không gây đau đớn. Đối phương khống chế lực rất tốt, hơn nữa còn ngầm báo trước, nên cậu có thể kịp thời phản ứng theo. Sơ Bạch nhẹ nhàng giơ tay lau vết đỏ mờ trên cổ, rồi xoay người mở công tắc trước mặt. Lập tức, nước từ vòi sen trên cao chảy xuống, cậu không thích ngâm mình trong bồn tắm, thường chỉ tắm qua rồi ra ngay. Lần này cũng vậy, sau khi tắm xong, cậu lau khô người không chút chần chừ, xây tóc, đội lại tóc giả và đeo mặt nạ, rồi khoác áo choàng rời khỏi phòng tắm. Bộ tóc giả đã được cậu ném vào máy giặt sấy khô trước đó, giờ rất sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ. Sơ Bạch dọn dẹp mọi thứ, rồi bước đi dạo trong phòng khách một cách tùy ý, thấy một kệ sách, cậu liếc mắt qua, tiện tay rút một quyển sách sau đó quay trở về phòng. Cậu cầm cuốn sách dày cộm, hơi cũ kỹ, phủi nhẹ bụi rồi ngồi xuống giường bắt đầu đọc. Có lẽ thời gian trôi qua khá lâu, hoặc chỉ là một lúc ngắn. Sơ Bạch không để ý đến thời gian, chỉ biết bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Cậu không quan tâm, nghĩ rằng chắc là Cận Văn Tu về rồi, nên tiếp tục đọc cuốn sách cũ trong tay. Nội dung trên sách không có gì đặc biệt, chỉ là ghi chép về lịch sử của tinh cầu Tephi. Trước đây, nơi này chẳng khác gì so với các tinh cầu khác, có pháp luật và trật tự hòa bình. Nhưng kể từ khi thoát khỏi sự quản lý của tinh vực và bị các thế lực nhúng tay vào, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Nó dần trở thành một nơi hoang dã điên cuồng, nơi mà người ta ăn thịt chính đồng loại của mình. Ban đầu, dân thường vẫn sống yên ổn, nhưng những kẻ có quyền lực ngày càng muốn biến nơi này thành xã hội nô lệ, thuộc về những kẻ ở trên cao. Họ tước đoạt tất cả tài nguyên của tinh cầu Tephi, bao gồm cả con người và vật chất. Sơ Bạch lặng lẽ đọc, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại bên ngoài, ngay sau đó, có tiếng bước chân đi vào phòng ngủ. Chỉ lúc này cậu mới đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Chờ đã, bước chân này, nhẹ quá, không phải Cận Văn Tu. Ngay khi ý nghĩ ấy nảy lên trong đầu, Sơ Bạch đã nhanh chóng rút dao găm từ trong tay áo, chuẩn bị thừa cơ tấn công. Nhưng vào khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, mọi hành động đều lập tức dừng lại. Hừ, Sơ Bạch đứng sững. Trước mắt cậu là một thiếu niên có gương mặt xinh đẹp, quần áo trên người cậu ta rất hở hang, chỉ mặc một lớp lụa mỏng màu đỏ, ngoài việc che chắn vài chỗ quan trọng bằng vài lớp vải, thì hầu như các phần khác đều lấp ló, trông quyến rũ đến kỳ lạ. Nhưng cậu ta lại đang ngây ngốc nhìn Sơ Bạch, trên mặt dường như còn có chút đỏ ửng. Hoa vị được lệnh đến hầu hạ vị khách ở căn phòng này. Những kẻ nô lệ như bọn họ luôn bị người ta điều khiển, không có lựa chọn. Trước khi đến đây, Hoa Vị đã nghe về danh tiếng của Ô Mông. Nghe nói người này tướng mạo đáng sợ, thích nhất là hành hạ và giết hại đàn ông. Cậu ta vốn rất sợ hãi, ôm tâm lý sẽ chết mà bước vào, nhưng không ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào phòng, Hoa Vị đã bị hút hồn khi thấy người đang ngồi lặng lẽ đọc sách trên giường. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, chàng trai với mái tóc đen đang cúi đầu. Mắt chăm chú vào cuốn sách giấy cũ kỹ thứ đã bị loại bỏ và giờ chỉ để trang trí. Đôi tay mảnh mai nhưng rắn giỏi của cậu nhẹ nhàng lật từng trang giấy. Trông cậu thật yên tĩnh và xinh đẹp lạ thường, Như thể là một vùng đất thanh tịnh duy nhất không thể bị ô uế giữa thế giới hỗn loạn này. Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ta. Đôi mắt bạc trong veo lướt qua, mang theo sự xa cách nhàn nhạt. Cậu không cần làm gì cũng khiến Hoa Vị cảm thấy vô cùng xa vời, không thể chạm tới. Ai? Cậu mở miệng, giọng nói cũng trong trẻo như vẻ mặt, mang theo chút lạnh lẽo. Hoa Vị đột nhiên hoàn hồn, cậu ta vội vàng quỳ xuống, trong lòng vô cùng kinh hãi. Vừa không dám tin đối phương chính là Ô Mâu Tàn Bạo Khét Tiếng, vừa kinh ngạc rằng bản thân mình trong khoảnh khắc nhìn thấy đối phương lại không còn sợ hãi cái chết. Nếu chết dưới tay đối phương, vậy cậu ta. Hoa Vị đè nén lồng ngực đang đập liên hồi, quỳ từng bước tiến đến bên chân Sơ Bạch. Lúc này Sơ Bạch đã đặt sách sang một bên, người cũng cảnh giác ngồi xuống mép giường, không ngờ lại có người từng bước quỳ lại gần. Sơ Bạch, Hoa Vị kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc nhìn thẳng vào đối phương mới đột nhiên phát hiện Ô Mâu dường như quá trẻ. Vừa rồi cậu ta hoàn toàn bị những thứ khác thu hút sự chú ý, bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt này. Nhưng không sao cả, Hoa Vị lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng. Cậu ta run rẩy quỳ thêm vài bước về phía trước, đầu gối gần như chạm vào mũi chân đối phương. Cậu ta nhẹ nhàng dịch chuyển một chút, cố gắng gần gũi đối phương hơn, sau đó chậm rãi đưa tay về phía thắt lưng của Sơ Bạch. Anh cúi người xuống, thấp giọng nói, thưa ngài, để tôi hầu hạ ngài. Sơ Bạch, trong lòng cậu giật mình, nhìn người đang quỳ trước chân mình đưa tay ra, đột nhiên hiểu ra, vội vàng nắm lấy cổ tay sắp chạm vào mình. Dù thế nào đi nữa, ý nghĩa rõ ràng như vậy ai mà không hiểu. Sơ Bạch nhất thời im lặng, không còn biểu cảm. Cậu khẽ nhíu mày, nắm chặt lấy bàn tay đang muốn sờ tới, mở miệng còn chưa kịp thốt ra nửa chữ. Két, một âm thanh rõ ràng trong không gian yên tĩnh vang lên từ phòng khách bên ngoài. Cánh cửa đột nhiên mở ra như vậy, tiếp theo là một loạt tiếng bước chân dồn dập, một bóng người nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Trong nháy mắt, dường như có một áp lực cực lớn đè xuống. Nhiệt độ trong phòng cũng như giảm đi vài độ. Sơ Bạch quay đầu lại, nhìn thấy Cận Văn Tu đang đứng ở cửa. Sơ Bạch, Cách Chương.